Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 653, chương 657, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống, thế mà thật tiến về phía trước một bước, bái tiến lên, này thành ý vô cùng cung kính. Sau khi lạy xong, hắn xoay đầu lại nhìn lấy đông đảo bách tính thuyết đường, không ai có thể lựa chọn chính mình khởi điểm, lựa chọn chính mình xuất thân. Nhưng là chúng ta có thể lựa chọn chính mình điểm cuối, lựa chọn tương lai mình con đường. Nếu như ngay cả chính mình cũng không nguyện ý tới điểm kết thúc, như vậy chúng ta lại có tư cách gì chế giễu những cái kia tại khởi điểm bên trên liền thua người đâu? Cái này chẳng phải là đang biến tướng cười nhạo mình. Du Bạch mặc dù thuyết vừa tài cởi quần thời điểm khí bạt sơn hà lực cái thế, phảng phất không thèm đếm xỉa, thế nhưng là thoát xong quần về sau, nhìn thấy bách tính đông đảo gương mặt về sau lại cảm thấy sẽ hối hận vô cùng. Lúc đầu Dương Quý đã hạ lệnh đuổi bắt này Tần giáo úy. Việc nơi này xem như có thể là mình hết lần này tới lần khác nuốt không trôi khẩu khí kia, mà sinh sinh đem chính mình sau cùng một vòng tấm màn che cùng tôn nghiêm vứt bỏ. Đồng thời vứt bỏ như thế chi triệt để, hắn vô cùng hối hận. Thế nhưng là trong thiên hạ lại nơi nào đến thuốc hối hận mua đâu. Ngay tại hắn tiến thối lưỡng nan thời khắc, Lý Mộc Nhiên đột nhiên toát ra một phen lại là thành hắn ngọn đèn chỉ đường. Thành công đem hắn cởi quần xuống. Lần hai nhấc lên, Lý tướng quân, ngươi, thái giám có lẽ trong cung rất có địa vị, thậm chí có thể hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Thế nhưng là đến dân chúng tầm thường trong mắt lại là vô cùng thấp người. Tuy nhiên bọn họ có lẽ ngoài miệng không dám trắng trợn thuyết, nhưng là nhân ngôn khảo ý lại không phải nói giỡn. Có lẽ hôm nay Du Bạch dùng cái này cởi một cái chứng minh thân phận của mình, nhưng là Minh Nhật Lư Châu bên trong chuyện này liền sẽ trở thành một chuyện cười. Nên biết đường đi dạo kỹ viện loại này tầm hoan tác nhạc sự tình thái giám đều làm không, còn có tư cách gì nói chính mình là một người nam nhân đâu. Quan chức lại cao hơn, cũng bất quá là đồ thêm một số trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện a. Người sống khuôn mặt, Du Bạch không cẩn thận tại cái này Lạc Dương thành cửa vứt xuống chính mình này khuôn mặt. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại đem hắn mặt nhặt lên. Lão nhân gia, ta người này từ nhỏ đã sùng bái một số anh hùng. Tuy nhiên ngươi không phải. Thế nhưng là ngươi lại dùng một loại khác hành động để cho ta biết rõ đường đạo lý làm người. Vô luận người khác như thế nào nhìn ngươi, hôm nay ta Lý Mộc Nhiên là thật tâm bội phục ngươi. Ngươi là chân trượng phu, nam tử Hán, chỉ là ngươi có phải hay không bởi vì nên đem quần trước mặc vào. Lý Mộc Nhiên thanh âm to, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Đám người trầm mặc. Lý Mộc Nhiên lời nói không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, tương phản rất là ngay thẳng. Ngay thẳng để cho người ta nghe xong liền có thể minh bạch. Những cái kia bách tính tuy nhiên rất nhiều đều là thỉnh thoảng tứ thư ngũ kinh người. Nhưng là Lý Mộc Nhiên lời nói rất đơn giản. Nam nhi đương tự cường. Hồi lâu, cũng không biết đường trong đám người người nào dẫn đầu vỗ tay. Chậm rãi tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn. Vang vọng lập tức. Vang vọng Lạc Dương thành môn, vang vọng Du Bạch trong lòng. Tốt, nói hay lắm, cái này Lý tướng quân thuyết thật tốt. Thái giám làm sao? Thái giám không phải cũng là người sao? Khó đường hắn trời sinh liền muốn làm thái giám, vị công tử này lời vàng ngọc. Chúng ta thụ giáo, liên tiếp tiếng khen, tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Không có người đang để trong lòng Du Bạch dưới hông món đồ kia còn có hay không dùng. Còn có thể hay không dùng. Không có người để ý Du Bạch đến tột cùng là thân phận gì. Thân phận cao bao nhiêu. Thậm chí không có người để ý vừa tài quần cởi tôn nghiêm. Tôn nghiêm giá trị bao nhiêu. Hắn dùng không có nhất tôn nghiêm đồ, vật. Bảo vệ chính mình lớn nhất tôn nghiêm. Mà đem nơi này luận đẩy hướng hiển nhiên chính là Lý Mộc Nhiên. Chính là liền Dương Quý loại này đại tướng quân phủ bên trên đi ra người. Vượt qua lễ nghi chi pháp, niệm qua thi kinh luận ngữ, cũng là tán thưởng Lý Mộc Nhiên lời mới vừa nói. Lý tướng quân hôm nay chân tình đưa tiễn. Ta Du Bạch nhớ kỹ ngày khác bên trong nếu là trong cung gặp được cái gì khó xử. Liền cho ta thông báo một tiếng. Phàm là ta có thể làm đến. Tất nhiên đem hết khả năng, Du Bạch đi lên phía trước. Nhỏ giọng cùng hắn thuyết nói. Du lão, người khách khí. Ta vừa tài nói câu câu đều là lời từ đáy lòng. Người không cần như thế, kỳ thực Lý Mộc Nhiên thuyết thật đúng là lời thật lòng. Chỉ là cái này lời thật lòng bên trong còn có chút tư nhân mục đích. Cái kia chính là kết bạn cái này Du Bạch. Căn cứ lúc cha vợ nói chuyện qua người một nhà còn chưa tới Lạc Dương lúc liền đã bị tất cả mọi. Người để mắt tới dưới mắt đến cái rất có thân phận thái giám. Căn cứ Dương Quý Ý trong lời nói. Cái này Du Bạch thân phận nhìn tương xứng thu hút. Dạng này người, nếu là có thể đạt được trợ giúp, làm sao cũng để cho mình đi vào Lư Châu Thành về sau không lộ vẻ bị động như vậy. Du Bạch gặp hắn không ti không lên tiếng. Ánh mắt bên trong liền một tia tin tức đều không có. Khen ngợi liếc hắn một cái. Giờ phút này, tần giáo úy khi lấy được tin tức chính xác về sau. Trên mặt đã là mặt xám như cho. Mắt thấy Dương Quý liền muốn đem người ép đi. Bỗng nhiên Du Bạch xoay người lại lớn tiếng thuyết nói. Tần giáo úy đúng không? Vừa mới tội ta, ta đáp ứng buông tha ngươi. Chỉ là Lý tướng quân có đồng ý hay không? Lại không phải ta có thể làm quyết định. Cái gì Dương tướng quân? Ta nhìn chính là Dương gia phái tới. Ai ngờ Du Bạch nghe xong. Lần nữa cười lên ha ha. Cái này Lý tướng quân. Không chỉ có ta đắc tội không nổi, ngươi càng là đắc tội không nổi. Cũng là trước mắt vị này Lý tướng quân cũng không phải ngươi một cái giáo úy có thể vũ nhục. Ngươi có biết đạo nhãn trước Lý tướng quân là ai? Tần giáo úy lần này lại là tại không nói gì. Chỉ là dương mắt nhìn hắn một chút, lại cúi đầu xuống. Cho tới giờ khắc này, hắn biết mình đắc tội không nổi người. Có lẽ ngay cả mình nghĩa phụ cũng khó có thể cứu. Bởi vậy không còn có thanh âm. Không khỏi hiển nhiên Du Bạch cũng không có muốn liền khinh địch như vậy buông tha hắn. Trước mắt vị này Lý tướng quân họ Lý danh người chính là đến từ Lư Châu Thành, Lô Châu Thành. Chẳng lẽ, tần giáo úy nghe xong, thần sắc khẽ giật mình. Lô Châu Thành sự tình sớm đã truyền khắp Lạc Dương. Mà Lô Châu Thành ra một vị giống như thần tiên Lý tướng quân. Tức thì bị người thuyết thiên hoa loạn trụy. Hắn nhìn trước mắt bình thường không thực thứ 9 trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ dự cảm bất. Tường, không tệ, trước mắt vị này ngươi liền chính thức tại Lô Châu Thành đô dựa vào 3.000 binh sĩ bị tiêu diệt. Kim quốc hơn 6 vạn dư nghiệt. Mấy ngày trước còn tại Kinh Châu phụ cận Quang Minh đỉnh phía trên nhất cử diệt trừ ta giáo. Hắn vì ta đại hán lập công cực khổ. Há lại ngươi một cái nho nhỏ thành môn giáo úy có thể so sánh đến. Ngươi có biết đường hôm nay ta tới này Lạc Dương thành cửa sở dục vì sao? Theo Du Bạch thoại âm rơi xuống, tần giáo úy còn chưa tới kịp làm phản ứng. Sở hữu bách tính tất cả đều là sôi trào. Lô Châu thành chi chiến đã qua hồi lâu. Chiếu lực đến thuyết, cái này nửa hồi lâu hẳn là trải qua. Thế nhưng là sự thật lại không phải như thế. Đại Hán thảo trường năm chiến loạn, chưa bao giờ có bất luận cái gì đại thắng tin mừng. Tương phản, đánh bại, càng là ăn một lần lại một lần. Thế nhưng là trước đó không lâu thời điểm Lô Châu Thành nhất chiến bỗng dưng mà ra. Chính là này bình một tiếng, lôi chấn kinh hãi tất cả mọi người. Lấy ít thắng nhiều chiến dịch cũng không phải là hiếm thấy. Chỉ là dựa vào thủ thành binh sĩ, dựa vào những này ngày thường hiếp đáp đồng hương binh sĩ. Liền có thể đánh lui 6 vạn đại quân. Mà lại chỉ có 3.000 số lượng. Cái này là bực nào năng lực. Lý Mặc nhưng sự tích tựa như là một trận cuồng phong bao phủ Lô Châu Thành bên ngoài số cấp độ. Có lẽ có thời điểm, Châu Quận còn không nghe được lần này tin tức. Nhưng là có thể tưởng tượng đến cũng là dưới chân thiên tử. Trong thành Lạc Dương đều có thể truyền tống đến lâu như thế. Có thể nghĩ, những châu khác quận tướng hội điên cuồng tới trình độ nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.